Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phần 154, ta đây cùng đi với ngươi, Lạc Phi Phàm gật đầu, muốn cùng Trương Bắc Huân cùng nhau, đi cùng trong căn cứ người bàn bạc, chiến luyện cùng còn lại người, liền lưu tại đại bộ đội bên này. Chiếu cố hảo dư lại người. 547 chương tin tức tốt, xác định hảo kế tiếp phương hướng. Lạc Phi Phàm cùng Trương Bắc Huân sáng sớm ngày thứ hai liền lại đi cái kia căn cứ. Lúc này không phải trộm đi vào, mà là ở tường thành bên ngoài dạo qua một vòng, tìm được rồi môn, gõ khai, cùng thủ vệ người hàn huyên lên. Không phải nói muốn xem một cái quần thể là cái gì phong cách hành sự, tốt nhất liền xem bọn họ hạ lương sao? Bởi vì hạ lương không oai, thượng lương mới là chính. Này mập mạp đội ngũ càng ngày càng khổng lồ, lão nhược bệnh tàn dựng chiếm đội ngũ tuyệt đại bộ phận tỷ lệ. Từ vẻ ngoài thượng xem, bảo hộ này đó trói buộc chính là một ít đường kiến quân lúc trước lưu lại quân nhân. Kỳ thật mập mạp làm người cũng rất có một bộ. Hắn ở những cái đó lão nhược bệnh tàn dựng chung cũng là có chút uy tín. Làm các nàng cái gì đều không nói, các nàng liền thật sự cái gì cũng chưa nói. Cho nên một ít sơ sơ gia nhập, tỉ như Lưu Đông những người này, ngay từ đầu căn bản liền nhìn không ra mập mạp đội ngũ thực lực. Khả năng chính là mập mạp trong đội ngũ người chính mình đều làm không rõ ràng lắm. Bọn họ chi đội ngũ này đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Cho nên những cái đó bị mập mạp bắt tráng đinh Lưu Đông thuộc hạ, một khi tiến vào đường hầm sau, ở bị bắt làm cu li kiếp sống chung, chạy trốn vô số lần, lại bị bắt trở về vô số lần, mới biết được chính mình nhân sinh đã chú định thành tù nhân, tự do vô vọng. Bọn họ đã trải qua một cái phi thường phức tạp tâm lý biến hóa quá trình, cuối cùng hậm hực bắt đầu cầm lấy cái xẻng đào nổi lên đường hầm, làm hỗ trợ đào đường hầm quân nhân nhóm có thể đằng ra tay tới, nhàn nhã tự tại một phen. Ở này đó Lưu Đông dư lại lực lượng dị năng giả, thêm mập mạp thổ hệ dị năng giả, hai bên chung sức hợp tác dưới, thật dài đường hầm không mấy ngày liền thông. Lạc Phi Phàm cùng Trương Bắc Huân cũng mang đến căn cứ bên kia tin tức tốt, bọn họ đã đem đường hầm kia đầu có một số lớn lão nhược bệnh tàn dựng sự tình thành công truyền lại cho căn cứ thượng tầng. Tin tức tốt, thành công truyền lại, này tính cái gì tin tức tốt? Phòng trong xe, Bình Yên có chút hoài nghi nhìn đứng ở đối diện Lạc Phi Phàm cùng Trương Bắc Huân. Các ngươi thành công truyền lại tin tức, đây là cái tin tức tốt. Đúng vậy, hồi quỹ đâu, chúng ta biệt thự đâu? Căn cứ này liền không phải người lại đây viện trợ chúng ta một chút. Mập mạp ở một bên có chút mạc danh vui sướng khi người gặp họa. Bình Yên này nhóm người tưởng ném ra hắn, đây là không có khả năng. Không có biệt thự, hắn là sẽ không lãnh trong tay như vậy nhiều người tiến căn cứ này. Như là đối mập mạp ý tưởng hiểu biết thấu triệt giống nhau, Lạc Phi Phàm phiết mập mạp liếc mắt một cái, đối Bình Yên cùng chiến luyện nói, không có biện pháp, tin tức truyền lại đi lên đã thực cố hết sức, căn cứ này thượng tầng giống như không quá quản sự nhi, ý tứ chính là bọn họ không cho thấy thái độ, là tiếp thu vẫn là không tiếp thu. Triệu Như cau mày đánh cái ngáp, thời tiết càng lạnh nàng càng là cảm thấy khó chịu, suốt ngày cũng chỉ nghĩ buồn ngủ. Nghe Lạc Phi Phàm nói, tổng cảm thấy không phải như vậy đối vị, lại là nói, cho nên chúng ta còn tiến căn cứ này làm cái gì? Không, Này thật là cái tin tức tốt. Có đôi khi, càng là mặc kệ sự căn cứ, càng là đối chúng ta có lợi. Trầm Tư Trung chiến luyện ngẩng đầu lên, nhìn Mập Mạp, nói, chúng ta ai đều không hy vọng Tiêu Cự ở chính mình trên người ánh mắt quá nhiều. Ngươi cảm thấy đâu? Mập Mạp không nói chuyện, lại bắt đầu ăn. Ăn chính là hôm nay hắn cấp Bình Yên đưa tới hai đại sọt dâu tây. Lúc này Bụ Bẫm trong tay chính bắt một phen, ăn đến đầy miệng đều là, cũng không biết là thật ở cố ăn, vẫn là làm bộ không nghe được chiến luyện nói. 548 chương liền ăn ngạnh, không ai phản ứng Mập Mạp. Mập Mạp vẻ mặt đưa đám, giống như thất tình giống nhau. Một bàn tay cầm một cái đại tuyết lê, tràn ngập bi phận cắn một ngụm, phảng phất thiên đều phải sụp xuống dưới. Chính là ai để ý đến hắn a? Một cái có thể ở đường hầm đào phóng ở trụ đội ngũ, trong tay như vậy nhiều thổ hệ dị năng giả, chính mình đắp một mảnh khu biệt thự trụ không phải được rồi. Ở chỗ này trang nhược thế quần thể, còn trang, bất quá, nếu đối phương chỉ là nhìn chúng Mập Mạp trong đội ngũ những cái đó dị năng giả, đến lúc đó miễn cưỡng tiếp thu qua đi, đem dị năng giả nhóm đều đào đi rồi, dư lại một ít thật sự người già, phụ nữ và trẻ em, liền hoàn toàn không có bất luận cái gì bảo đảm cùng tự gánh vác năng lực. Bình Yên nghĩ nghĩ, vẫn là thực nghiêm túc nói ra ý nghĩ của chính mình. Mập Mạp đứng ở nàng bên người, gặm tuyết lê, liên tục gật đầu, đúng vậy đúng vậy, lời này không giả, vẫn là nữ thần hướng về hắn. Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện nghiêng đầu giao lưu hai câu, cũng là thập phần nhận đồng Bình Yên ý tưởng. Nếu muốn đem Mập Mạp bọn họ giao cho một cái căn cứ, kia khẳng định muốn tìm một cái hảo điểm nhi, có quy tắc căn cứ, không thể tìm cái loại này không có nhân tính. Cho nên trước mắt nhìn dáng vẻ, tốt nhất không cần trực tiếp tiến vào căn cứ này. Nếu Lôi Giang bọn họ cũng ở bên trong nói, liền càng thêm không cần tùy ý xuất đầu. Sau đó lại nói cái kia kêu Trần Triều Phát từ người khác trong miệng. Lạc Phi Phàm cảm thấy hắn hành sự tác phong rất giống Lôi Giang, nói không chừng chính là Lôi Giang dùng tên giả. Nếu cái này Trần Triều Phát là Lôi Giang, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói lời này là Trương Bắc Quân, hắn trên mặt không chút biểu tình, trong mắt cừu hận là kiên định. Vì thế chịu như đó là châm biếm một tiếng, thế nào, ngươi còn không bỏ xuống được ngươi kia Đường đại tiểu thư đâu? Dìu thù đến báo, Trương Bắc Quân đối mặt chịu như châm biếm, không dao động, hắn chỉ nói một câu, Dìu đã chết, không vì cái gì khác, không thể làm Dìu chết không minh bạch ý tứ. Lôi Giang cùng Trương Bắc Quân thù, đời này là kết định rồi, cùng Đường Ti Lạc không quan hệ. Chịu như đó là cười lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Nàng bên người, Bình Yên giơ tay, vỗ vỗ Triệu Như bả vai, chiều nàng đầu đi khẳng định liếc mắt một cái. Cho tới nay mới thôi, Triệu Như đối mặt Trương Bắc Quân sở làm hết thảy đều là hợp tình hợp lý. Nàng cô bà là bởi vì Trương Bắc Quân không đúng lúc đi cứu mà đã chết. Triệu Như nhắm vào Trương Bắc Quân là nhất định, nhưng nhầm vào về nhầm vào, Triệu Như cũng không có ở Trương Bắc Quân sau lưng chơi xấu chiêu. Liền điểm này, Bình Yên liền rất khẳng định Triệu Như. Đương nhiên, về Triệu Như thường thường lời nói lạnh nhạt, đại gia lý giải một chút đi. Ai thân nhân ở chính mình trước mặt treo, ai có thể bảo trì bình tĩnh? Cùng cái kia rõ ràng có cơ hội thi cứu, lại không cứu người chuyện trò vui vẻ. Trương Bắc Quân cũng lý giải, hắn không thèm để ý. Giờ phút này, ở hắn anh tuấn mặt mày chung,

không có biện pháp. Tin tức truyền lại đi lên đã thực cố hết sức. Căn cứ này thượng tầng giống như không quá quản sự nhi, ý tứ chính là bọn họ không cho thấy thái độ, là tiếp thu vẫn là không tiếp thu. Triệu Như cau mày, đánh cái ngáp. Thời tiết càng lạnh, nàng càng là cảm thấy khó chịu, suốt ngày cũng chỉ nghĩ buồn ngủ. Nghe Lạc Phi Phàm nói, tổng cảm thấy không phải như vậy đối vị, lại là nói, cho nên chúng ta còn tiến căn cứ này làm cái gì? Không, này thật là cái tin tức tốt. Có đôi khi, càng là mặc kệ sự căn cứ, càng là đối chúng ta có lợi. Trầm tư chung chiến luyện, ngẩng đầu lên, nhìn mập mạp, nói, chúng ta ai đều không hy vọng tiêu cự ở chính mình trên người ánh mắt quá nhiều. Ngươi cảm thấy đâu? Mập mạp không nói chuyện, lại bắt đầu ăn. Ăn chính là hôm nay hắn cấp Bình Yên đưa tới hai đại sọt dâu tây. Lúc này bụ bẫm trong tay chính bắt một phen, ăn đến đầy miệng đều là, cũng không biết là thật ở cố ăn, vẫn là làm bộ không nghe được chiến luyện nói. 550 chương thật sự là quá lạnh, mập mạp có thể hiện sản hiện tiêu. Bởi vì hắn bên kia dân cư số đếm đại, nhưng Bình Yên bên này không được a. Bọn họ này một đường bắt được vật tư, đều hiểu rõ tiết thùng xe, liền lên chính là một chiếc tiểu xe lửa, chỉ là không ở đường dây thượng chạy mà thôi. Cho nên làm Bình Yên đem bọn họ vật tư nộp lên trên, nàng là trăm triệu không vui. Chiến luyện thu thập vật tư cũng là thực vất vả. Nhưng mắt thấy thời tiết càng ngày càng ác liệt, không tiến căn cứ, nàng cũng sợ sẽ đến cái gì tai họa, hoặc là lại đến một đám chị không được đại phiền toái. Nàng thực vật hiện nay lại thực lười, đông cứng ở trong đất cũng học nhân ra động vật ngủ đông. Thật tới cái phạm vi lớn biến dị động vật bùng nổ, đến lúc đó càng thêm phiền toái. Nếu không, ngươi xem như vậy, Bình Yên nghĩ nghĩ, đối Lạc Phi Phàm nói, chúng ta tìm một chỗ, đem chúng ta vật tư trước thu hồi tới. Này đường hầm không phải bị mập mạp đào mấy cái huyệt động. Bình Yên liền đem những cái đó tiểu xe lửa thùng xe đặt ở huyệt động bên trong, sau đó đem huyệt động phong lên. Dù sao căn cứ ly cái này đường hầm lại không xa, đến lúc đó yêu cầu thứ gì kêu chiến luyện tới lấy chính là. Lạc Phi Phàm gật gật đầu, chỉ có thể trước ra này hạ sách. Nói không chừng bọn họ ở cái này trong căn cứ đãi không mấy ngày, phát hiện căn cứ này không thích hợp, liền sẽ ra tới. Đến lúc đó trực tiếp tới cái này đường hầm lấy vật tư liền đi. Đại gia thương lượng, quyết định hảo muốn vào căn cứ. Vì thế thừa dịp bình minh, phong tuyết hơi nhỏ một ít, liền trang xe xuất phát. Nhân viên trước sau xuất phát đều là mập mạp ân bài. Đi trước trong xe đến tột cùng có chút người nào, Bình Yên cũng không rõ ràng lắm. Đại khái là mập mạp phái qua đi thám thính tin tức. Chỉ là lục tục nghe mập mạp nhắc mãi, kia căn cứ các loại không sao tích, tường thành quả nhiên là vài tên thổ hệ dị năng giả liên hợp đôi lên. Cửa thành đã sớm bị phong. Này tuyết bay đầy trời thời tiết, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có người đào khai đường hầm. Từ đường hầm kia đầu lại đây. Hết chương.